Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 430, Hấp thu. Cuộc chiến tranh đoạt quyền thế trong thành Áo Sâm vẫn còn diễn ra ác liệt. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó có người chết. Thêm vào số binh sĩ tử trận vào 2 ngày trước, trong thành số người chết không dưới 4 vạn người. Sát khí vô biên bao phủ bầu trời thành Áo Sâm làm cho người ta cảm thấy một thứ áp lực trong lòng. Dường như có một khối đá lớn đặt trước ngực, một số cường giả thậm chí còn cảm thấy cả ma pháp nguyên tố khắp nơi cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng này. Hàn Thạc đứng ngạo nghễ nhìn trời trên gác chuông của thành bảo. Một cái xoáy lốt cực lớn lại hình thành từng chút một thôn phệ sát khí tràn ngập trong thành. Lục ma phong tiếp tục phóng lên cao, hình thành một tầng mây máu trôi nổi giữa bầu trời. Lần này Hàn Thạc đã cẩn thận hơn rất nhiều. Lục ma phong hấp thụ lực lượng mặt trái kia một cách từ từ. Tốc độ ngưng tụ của mây máu hạ xuống mức thấp nhất. Chuyển hóa lực lượng bên trong của lục ma phong giờ rất dễ dàng. Theo sự thao túng của Hàn Thạc, trước hết đem lực lượng còn đối nghịch ra ngưng luyện rồi sau đó chia ra đi vào thanh ma khí này. Không biết có phải lần trước đã ăn một quả hắc kiên tinh hay không mà tốc độ thôn phệ tịnh hóa sát khí của Hàn Thạc tăng lên không ít. Sát khí nồng nặc đầu tiên bị lốc xoáy cực lớn trên đầu hắn thôn phệ. Sau đó nhờ chuyển động xoáy cực nhanh của nó để loại tạp chất ra ngoài rồi lực lượng tinh thuần còn lại thấm vào người hắn. Lực lượng tinh thuần này lại thêm một lần nữa được ma nguyên lực trong người Hàn Thạc nhanh chóng chuyển vận ngưng kết rồi được ma anh trực tiếp hấp thu lực lượng bản nguyên. Qua 2 lần ngưng luyện, lực lượng mà Hàn Thạc có thể hấp thu còn chưa đến 1/10 so với ban đầu. Nhưng với nhân số thương vong thảm trọng trong thành Áo Sâm thì từng đó cũng đủ cho hắn hưởng được lợi ích kinh người rồi. Có kinh nghiệm nhập ma vừa rồi, Hàn Thạc cẩn thận từng tí một. Không nhanh chóng cầu được kết quả, cũng không quá tham lam, dùng cách thức từ tốn hấp thu từng ít một, phòng khi lại rơi vào trạng thái nhập ma đáng sợ lần nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi. Qua 1 ngày đêm thì không trung ở thành bảo đã hoàn toàn nhuộm màu đỏ máu. Vào chính ngọ, mặt trời chiếu sáng chói chang. Toàn bộ tòa thành đều như bị quét lên bởi một tầng sắc đỏ, mùi máu tươi nồng trôi nổi khắp không trung. Một lúc xoáy thiểm điện màu đen cực lớn điên cuồng xoay tròn giữa tầng mây máu dày đặc. Sát khí tà ác tỏa ra từ đó làm cho người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm. Cảnh quan này diễn ra liên tục trong 3 ngày. Bên trong thành Áo Sâm, một số thường dân bỗng nhiên cảm thấy áp lực đang đè nặng bỗng biến mất. Một số cường giả có thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố thì phát hiện thấy lực lượng bí ẩn đang bao phủ toàn thành không hiểu vì sao đang điên cuồng trôi về thành Bắc rồi nhanh chóng chẳng thấy đâu. Các cao thủ trong thành tại chỗ của Lao Luân Tư bỗng nhiên phát hiện 2 hiện tượng lạ trên bầu trời đang chậm rãi nhỏ đi. Mùi máu tanh không đâu không có cũng trở nên càng lúc càng thoảng, màu sắc của tầng mây máu cũng nhạt dần. Qua thêm 2 ngày, mây máu trên mặt thành đã bị thổi bay đi hết, cơn xoáy trên gác chuông thành bảo cũng biến mất không biết từ lúc nào. Bầu trời thành Bắc lại trở nên quang đãng, ánh dương quang ấm áp chiếu rọi vào mọi góc của tòa thành đem lại một cảm giác thư thái dễ chịu. Hàn Thạc thở nhẹ một hơi rồi từ từ tỉnh dậy từ trạng thái nhập định. Hắn có thể cảm ứng được lực lượng đang dâng trào trong cơ thể. Nó tràn đầy khắp kinh mạch hắn, thậm chí là cả da thịt, làm hắn có một cảm giác muốn phá tung ra. Hàn Thạc hiểu rõ toàn bộ lực lượng hấp thụ được trong cơ thể mấy ngày nay nhất định phải sớm bế quan để dung hòa một thể với lực lượng vốn có của bản thân mới có thể đột phá thêm một bước. Lục ma phong an tính rơi vào trong tay Hàn Thạc rồi nằm yên. Nhưng Hàn Thạc có thể cảm nhận lực lượng bên trong nó đang chuyển hóa điên cuồng. Lực lượng mà lục ma phong hấp thụ xem ra còn nhiều hơn cả Hàn Thạc. nếu muốn tiêu hóa toàn bộ cũng không phải hoàn thành được trong thời gian ngắn. Bởi vậy, vô luận Hàn Thạc hay là Lục Ma Phong đều cần một thời gian để tiêu hóa, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Từ gác chuông đi xuống, Hàn Thạc tiến thẳng tới chỗ phòng khách lầu 2 mà cả ba nữ nhân của hắn đang ngồi. Nhờ 12 huyền ma, đường xá trong thành hiện lên mồn một trong đầu hắn. Mấy ngày qua, trong thành Áo Sâm bao gồm cả hoàng cung đã không còn cảnh chiến đấu. Đoàn người do Lao Luân Tư dẫn đầu sớm đã vào ở tạm trong hoàng cung. Phủ đệ của Lao Luân Tư và A Hi Bá An chỉ còn lại một đống gạch vụn, là dấu tích của trận tranh đấu vừa rồi. Bố Lai An, Phạm Ni liếc mắt thấy Hàn Thạc tới thì vui mừng hô lên. Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích, một người đang tu luyện vũ khí, một người thì đang minh tưởng tăng tiến tinh thần lực. Vừa nghe tiếng kinh hô của Phạm Ni thì lập tức dừng tay chạy ra phòng khách, mấy cặp mắt sáng ngời nhìn vào hắn chằm chằm. Tên hỗn đàn chàng đó, tại thời điểm mấu chốt vậy mà buông tay tu luyện, thực sự là một gia hỏa không biết lý lẽ mà. Phỉ Bích cong môi hờn dỗi. Tình huống trong thành giờ thế nào rồi? Hàn Thạc mỉm cười hỏi chính sự. Đại cuộc đã định, công tước Á Hy Bá An đã bị kiếm thánh Tạp La Lạp giết chết, vương tử cha Lý Tư cũng bị tạm thời bắt giam. Hai vương tử kia thì thấy thế lực vượt trội của Lao Luân Tư nên cũng không còn tâm tư tranh đoạt với gã. Lao Luân Tư hiện giờ đang gấp rút thu dọn tàn cuộc thu phục nhân tâm. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ đăng cơ kế vị. Ngải Mễ Lệ dịu dàng giải thích. Như thế xem ra nội loạn của đế quốc đã kết thúc rồi. Hàn Thạc cười. Ngải Mễ Lệ gật đầu. Đích xác là cũng không có gì lo lắng nữa rồi. Giờ toàn bộ thành Áo Sâm đã nằm trong tay Lao Luân Tư. Các lực lượng quân sự phần nhiều cũng ở trong tay gã. Đại vương tử cũng đã bị giam giữ. Toàn bộ đế quốc Lan Tư lạc đặc không ai có thể uy hiếp đến vương vị của gã nữa rồi. Đã như vậy, ta cũng an tâm. Hàn Thạc mỉm cười rồi chợt nhìn ba nữ nhân hơi do dự nói. Có điều ta phỏng chừng cần một thời gian rất dài để tu luyện. Xem ra lại phải tạm thời rời khỏi các nàng. Tên hỗn đàn này, vừa mới ra đi giờ lại muốn đi đâu? Chàng có lương tâm hay không vậy, chẳng lẽ không biết người ta nhớ chàng sao? Phỉ Bích vừa nghe Hàn Thạc lại phải đi thì gương mặt đầy vẻ ai oán. Ngải Mễ Lệ và Phạm Ni vừa nghe vậy cũng đều hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào hắn lộ ra tình cảm lưu luyến. Không có biện pháp mà, ta cần lập tức bế quan để tiêu hao chỗ năng lượng vừa rồi. Nếu trễ có thể ảnh hưởng đến cảnh giới của ta, thậm chí có thể khiến ta hãm vào cảnh giới nhập ma điên cuồng. Hàn Thạc cười khổ giải thích. Lần tu luyện này chàng cần bao lâu? Cặp mày của Ngải Mễ Lệ nhíu chặt, dò hỏi. Cũng không thể nói chính xác. Nhanh thì khoảng chừng 5 dưới, chậm thì khoảng chừng 2-3 năm. Ai, ta bế quan tu luyện vũ khí là một chuyện rất mất thời gian, cũng không có biện pháp dự liệu. Hàn Thạc cảm thán. Vừa nghe nhanh cũng khoảng 1 năm dưới, cả ba nữ nhân đều rối loạn. Nỗi buồn phiền và ai oán trong mắt lại càng sâu đậm. Bố Lai An, ta muốn nói chuyện một mình với chàng. Phỉ Bích bĩu môi, phẫn nộ nhìn Hàn Thạc. Nhưng mà những lời này vừa nói ra thì chẳng hiểu vì sao nàng lại cười đến đỏ ửng lên. Ngải Mễ Lệ vốn cũng đang định nói gì đó chưa kịp mở miệng thì lại nghe thấy Phỉ Bích nói ngay những điều mình muốn nói thì không kìm được kinh ngạc liếc nhìn Phỉ Bích. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ chợt liên tưởng cái gì đó, thầm mắng một câu rồi cũng đỏ cháy hết cả mặt mày. Hàn Thạc đầu tiên là sửng sốt, đến khi thấy vẻ mặt tươi cười hồng nhuận của Phỉ thì chợt hiểu, hắc hắc khẽ cười. Tốt, ta sẽ nói chuyện với nàng trước rồi tí nữa sẽ tìm Ngải Mễ Lệ nói chuyện sau. Vừa nghe tiếng cười nhẹ đầy hàm ý của Hàn Thạc, Phỉ Bích biết hắn nhất định đã biết cái gì đó rồi. Nàng cắn răng hung hãn trừng mắt với hắn rồi bước thẳng vào phòng mà không nói thêm một lời nào. ta nói chuyện với Phỉ Bích vài câu. Hàn Thạc vội vã nói rồi đi luôn vào gian phòng mà Phỉ Bích vừa vào. Để lại sau lưng là Ngải Mễ Lệ đang đỏ mặt tưng bừng cùng với Phạm Ni đang ngơ ngác. Ngải Mễ Lệ tỉ tỉ, bọn họ nói cái gì vậy? Sao lại còn muốn một mình? Phạm Ni nghi hoặc hỏi Ngải Mễ Lệ. Khách khách, bọn họ đương nhiên muốn nói chút chuyện riêng. Hì hì, cái cô Phỉ Bích lẳng lơ này có thể chịu được bao lâu chứ? Ngải Mễ Lệ cười có phần phóng đãng thú vị, quay sang nháy mắt với Phạm Ni. Phạm Ni sửng sốt, sau đó bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng thở dốc áp giọng của Phỉ Bích. Nàng lúc này mới chợt hiểu, sắc hồng bỗng chốc lan tràn hết cả khuôn mặt đến dưới cổ. Phỉ! Phạm Ni mắng nhỏ một tiếng. Khách khách, vậy là muội biết bọn họ làm gì rồi chứ? Hì hì, Phạm Ni muội muội à, tên tiểu sắc lang bố lai ăn chẳng lẽ còn chưa làm gì muội sao? Làm sao mà còn xấu hổ thế kia? Ngải Mễ Lệ khẽ cười trêu đùa Phạm Ni, bộ dạng nhìn rất cao hứng. Ngải Mễ Lệ tỉ tỉ tỉ tỉ thật là. Phạm Ni xấu hổ vô cùng, cũng không nói được gì, liền dậm mạnh chân một cái rồi cúi đầu đi vào một căn phòng. Chỗ cư trú này rất rộng, ngoại trừ một căn phòng khách lớn ở chính giữa còn có thêm 5-6 phòng khác. Chính là nơi của Bảo Lý Tư an bài riêng cho ba nữ nhân tiện liên lạc với nhau. Vừa thấy Phạm Ni ngượng ngùng lui về phòng, Ngải Mễ Lệ lại càng cười sảng khoái. Nàng và Phạm Ni đều là ma pháp sư, ba gian phòng lại ở sát nhau, thanh âm dù nhỏ cũng nghe thấy. Phạm Ni vừa đi, trong phòng khách giờ chỉ còn một mình Ngải Mễ Lệ. Một tiếng rên nhẹ vang lên bên tai Ngải Mễ Lệ. Tim nàng bỗng nhiên đập mạnh, thân thể nóng bừng, lén nhìn quanh một vòng rồi đỏ mặt bước nhẹ tới căn phòng mà Phỉ Bích và Hàn Thạc đang ở trong đó. Tới nơi nàng áp sát tai vào cửa để nghe trộm thanh âm từ trong đó phát ra. Hừ, thanh âm Phỉ Bích đang rên rỉ như khóc. Phỉ Bích đang quấn chặt lấy Hàn Thạc. Bàn tay to tướng của hắn đang du ngoạn trên thân thể trắng mịn của nàng. Mỗi lần đầu ngón tay chạm nhẹ vào cơ thể thì Phỉ Bích đều chịu không được khẽ rên lên một tiếng, da thịt trắng ngần dưới sự xoa bóp của Hàn Thạc dần dần trở nên hồng nhuận. Sắp tới thời khắc ly biệt, Phỉ Bích mắt hạnh mê ly. Dưới sự kích thích của Hàn Thạc, thân thể nàng phản ánh ra nội tâm vui mừng cùng hưng phấn. Nàng âu yếm Hàn Thạc một cách nồng cháy, vội vội vàng vàng cởi quần áo của hắn. Không biết có phải vì quá kích động hay không mà động tác khá gấp gáp, quần áo của Hàn Thạc đều bị nàng xé tan tành. Hàn Thạc cũng phản ứng tương tự, căn bản cũng không nhớ tới việc bố trí kết giới cách âm, thở hổn hển áp mạnh vào Phỉ Bích. A! Phỉ Bích hét lên một tiếng, hai tay dùng lực chống mạnh vào ngực Hàn Thạc, đôi mắt sáng bỗng nhiên khôi phục vẻ thanh tĩnh. Tiếng thét của Phỉ Bích thực sự quá chói tai. Ngay cả Phạm Ni đang ở trong căn phòng đầu xa cũng nghe thấy, mắng thầm hai câu sao mà Phỉ Bích không thấy thẹn thùng gì cả nhỉ. Ngải Mễ Lệ đang nghe trộm bên ngoài thì lại càng hoảng sợ. Nàng đang tận lực ngưng tụ tinh thần lực nghe trộm nên lỗ tai cảm giác mơ hồ đau nhức. Hừ, ngươi loạn rồi à, sao mà hét lớn vậy chứ, muốn hại người chết phải không đấy? Ngải Mễ Lệ nắm lấy tay trái khẽ say, cũng mắng thầm Phỉ Bích. Sao vậy? Hàn Thạc đang dục mã đề cương, ngạc nhiên hỏi Phỉ Bích. Chàng chút nữa là đè chết người ta rồi. Làm sao mà người chàng đột nhiên trở nên nặng vậy chứ? Cũng may thiếp là đại kiếm sư có tu luyện đấu khí, bằng không đã bị đè chết rồi. Mặt mày Phỉ Bích đỏ rực như tụ máu, xấu hổ thì thào. Hàn Thạc ngẩn ngơ, chợt hiểu là lần trước đã nuốt quả hắc kiên tinh nên thể trọng đã gia tăng gấp đôi, thảo nào lúc nãy Phỉ Bích la hét sầm trời. Hú vía, cũng may người đầu tiên là Phỉ Bích, nếu như đổi là Ngải Mễ Lệ hay Phạm Ni, nói không chừng là gặp chuyện không may rồi. Hàn Thạc thầm kêu may mắn, vội vàng tự nhắc nhở lần sau phải chú ý. Sau đó hắn lại cười gian rảo rồi tiếp tục tái chiến. Thế nhưng lần này hắn phải dùng một tay để đỡ thân thể. Vốn lúc đầu dự định trùng kích Phỉ Bích, chợt hắn nảy ra một ý liền ngồi dậy. Sau đó hắn ôm lấy thân thể nàng đang lõa lồ rồi trong tiếng kinh hô của nàng đặt lên đùi mình. Lúc này thành ra tư thế Phỉ Bích ngồi trước mặt Hàn Thạc, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn. Hỗn đàn đại sắc lang chàng đó, tư thế này rất khó chịu, buông tay ra đi. Ngọc đồn của Phỉ Bích cảm nhận được Hàn Thạc đang dâng trào, ngượng ngùng thấp giọng hét lên. Hắc hắc, thay đổi tư thế một chút cho đỡ nhàm chán nha. Hàn Thạc đắc ý cười hắc hắc. Sau đó không để ý Phỉ Bích đang khó chịu giãy giụa, bàn tay to tướng của hắn ôm lấy ngọc đồn của nàng rồng lên. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431. Con là Hàn Hảo. Con là Hàn Hảo. Ngoài cửa, ngài Mễ Lệ đứng nghe tiếng thở dốc trong phòng của hai người, bất giác người cũng phừng phừng, thân thể càng lúc càng vô lực, hơi thở bắt đầu nóng lên. Dưới sự chinh phạt của Hàn Thạc, Phỉ Bích lên đến đỉnh rất nhanh. Thân thể nàng bồng bềnh vô lực, sớm đã không thấy tư thế vừa rồi là khó chịu, tiếng rên rỉ từ từ cao dần. Phạm Ni đang ở căn phòng phía xa cũng có thể nghe được tiếng thở dốc của hai người. Nàng cũng cảm thấy trong lòng xáo động, không kìm được nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật với Hàn Thạc. Nghĩ đến chuyện mà hắn và Phỉ Bích đang làm trong phòng hiện tại, nàng có cảm giác đau đớn lẫn đố kỵ. Hai thứ cảm giác này trộn lẫn một cách kỳ lạ khiến trong lòng Phạm Ni cảm thấy hỗn loạn bất kham. Nàng rốt cuộc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cũng không thể để lòng yên tĩnh, thân thể và gương mặt bắt đầu nóng rực. Tiếng rên rỉ rằng co một hồi rồi chợt vang lên một tiếng cao vút đầy khoái cảm. Hai chân ngải Mễ Lệ đang vô lực tựa vào trước cửa, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn ngã vào phòng. Cửa phòng lại không đóng chặt, nàng mất chỗ dựa loạng choạng ngồi phệt trước cửa. Vẻ mặt ngải Mễ Lệ đỏ bừng, hơi thở hồng hộc, song phong cao vút phập phồng theo nhịp thở, cặp mắt tràn đầy xuân tình. Nàng chân chân nhìn Hàn Thạc đang đứng khỏa thân cao to đẹp đẽ như một ma thần. Lúc này, Hàn Thạc đã buông Phỉ Bích đang mềm nhũn trên đùi xuống. Cặp mắt hắn tràn đầy dục vọng dán vào ngải Mễ Lệ vừa liều lĩnh xông vào. Hắn sớm đã nghe tiếng động ngoài cửa, làm sao không biết ngải Mễ Lệ đang thập thọ nghe trộm ngoài cửa. Hàn Thạc lúc này vẫn chưa thỏa mãn. Hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhanh như điện nhào tới ngải Mễ Lệ đang sóng xài trên mặt đất rồi ôm nàng dựa sát vào tường. Không đợi đến để cởi y phục, hắn cứ thế soàn soạt xé tung cả ra. Ngải Mễ Lệ sớm đã không thể kìm chế được dục vọng, rên nhỏ phối hợp với Hàn Thạc, quần áo trên người nàng bị hắn xé rách rất nhanh. Bây giờ lại đổi là ngải Mễ Lệ, Phạm Ni nghe được tiếng rên của nàng thì mang cả ba ra mà mắng, kinh ngạc vì sự đổi chủ của cả ba. Rất lâu sau đó, Hàn Thạc chỉ khoác một cái trường bào đi tới gian phòng của Phạm Ni. Nàng vẫn đang dòng tai lên nghe ngóng động tĩnh từ xa, bây giờ nghe tiếng bước chân sồn đi tới thì trong lòng hoảng loạn chưa từng thấy. Tim nàng đập thình thịch đến mức có thể nghe rõ tiếng. Cuối cùng, khi Hàn Thạc đi tới trước cửa phòng thì Phạm Ni bỗng nhiên thất kinh, vội vàng đứng thẳng lên, đỏ mặt lắp bắp. Chàng muốn làm gì? Nàng nói sao? Hàn Thạc cười khẽ rồi chậm chậm bước tới. Phạm Ni thấy Hàn Thạc đang từng bước một đi tới thì hoảng sợ lùi dần về sau. Đến khi không thể lùi được nữa thì nàng xô hắn ra, mặt mũi đỏ bừng. Chàng, tên hỗn đản chàng đó, ngay cả y phục cũng không chịu sửa sang lại. Đi ra cho thiếp, hôm nay thiếp sẽ không để chàng được như ý đâu. Ai bảo trên người chàng có mùi vị của người khác chứ, thiếp không thể chịu nổi. Chưa bao giờ trải qua những việc như thế này, Phạm Ni tự nhiên sẽ không giống Phạm Vi và ngải Mễ Lệ đã bị Hàn Thạc mưa móc từ lâu. Nàng rõ ràng không thể tiếp thụ được hắn vừa hoàn hảo với nữ nhân khác lại tiếp tục với nàng. Hàn Thạc nhìn Phạm Ni thì thấy nàng hơi hoảng sợ. Biết nàng phỏng chừng thật không tiếp thụ được, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng dừng lại. Được Phạm Ni hầu hạ, hắn vào bồn tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi chợt ôm lấy nàng dịu dàng thốt lời âu yếm. Sau đó cũng không để ý đến cảm thụ của nàng, cưỡng ép xâm phạm. Qua một buổi đêm, Hàn Thạc thức dậy vào sáng sớm rồi cũng không cáo biệt với ba nàng vì không muốn chứng kiến cảnh cả ba nhỏ lệ sụt sùi. Một mình hắn rời khỏi thành bảo đi về chỗ truyền tống trận trong thành Áo Sâm. Việc truyền tống trận bị không gian hệ thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư dùng ma pháp phong tỏa cũng trải qua đã lâu. Bây giờ tất cả đã chuyển vận như bình thường. Trải qua lần chính biến vừa rồi, địa vị bây giờ của Hàn Thạc đã đề cao thêm một chút. Nếu không phải mấy ngày nay hắn bận tu luyện hấp thu lực lượng, e là phong thưởng của Lao Luân Tư sớm đã ban xuống rồi. Thế nhưng cho dù Hàn Thạc biến mất vài ngày, một số nhà quyền quý trong thành cũng biết được những việc kinh nhân mà hắn đã làm vừa rồi. Nhất là việc hắn đơn thương độc mã bức hai thánh cấp cường giả tháo chạy, lại còn đánh trọng thương thánh kỵ sĩ Bố Lãng Đặc đã lan truyền trong cả đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Bất chi bất giác, danh vọng của hắn đã vang dội khắp đế quốc. Thậm chí dường như còn vượt quá cả kiếm thánh Tạp La Lạp và không gian hệ thánh ma đạo sư Tát Bác Tạp Tư trở thành cường giả số 1 tại đế quốc. Bởi vậy, lúc hắn đến ma pháp truyền tống trận thì ánh mắt các thủ vệ nơi này đều tràn ngập tình cảm kính nể và hưng phấn. Bố Lai An Hầu Tước là Bố Lai An Hầu Tước Đại Nhân. Trời ạ, đúng là Hầu Tước Đại Nhân rồi, ha ha, ta đã được thấy Hầu Tước Đại Nhân. Đại nhân, xin hỏi có phải người muốn sử dụng ma pháp truyền tống trận phải không ạ? Những binh tướng thủ vệ truyền tống trận hết thảy đều nhiệt tình vô cùng, cung cung kính kính hỏi Hàn Thạc. Một số thương nhân ở xa nghe bọn thị vệ kinh hô đột nhiên thấy hưng phấn một cách kỳ quái liền chạy xô cả đến hầu mong thấy được phong thái của Hàn Thạc. Thấy cả đoàn người đang cuồn cuộn đổ đến như thủy triều, Hàn Thạc vội vàng nói: ta muốn dùng ma pháp truyền tống trận tới thành Hải Lam, các ngươi mau giúp ta nhé. Không thành vấn đề, mời đại nhân tiến vào, chúng ta sẽ lập tức giúp ngài khởi động ma pháp trận. Gã thủ lĩnh cung kính trả lời, khom người mời Hàn Thạc tiến nhập vào ma pháp truyền tống trận. Hàn Thạc gấp gáp vậy vì hắn biết qua trận chiến vừa rồi mà địa vị của hắn tại đế quốc đã được nâng lên một tầm cao mới. Chỉ từ mắt những binh tướng và thương nhân này, Hàn Thạc liền biết bọn họ kính nể hắn nhiều thế nào. Không dám lưu lại lâu, hắn nhanh chóng đi vào giữa ma pháp truyền tống. Dưới sự khởi động của tên thủ lĩnh, ma pháp truyền tống trận bắt đầu triệu tập lực lượng của ma tinh thạch. Một luồng ánh sáng lóe lên rồi Hàn Thạc đã xuất hiện bên trong thành Hải Lam. Vừa tiến vào thành, Hàn Thạc lập tức liên hệ được với một luồng khí tức. Hắn hiểu rằng kim giáp thi đã được luyện chế thành công. Thật tốt quá, vậy là ngũ hành thi rốt cuộc đã đầy đủ rồi. Hàn Thạc trong lòng vui mừng khôn tả, không dừng lại tại thành Hải Lam thêm một khắc nào nữa. Hắn đi tới một góc thành hẻo lánh rồi dùng ma công bay vút về thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Cũng đã mấy tháng rồi mới quay lại núi Lăng La. Hàn Thạc phát hiện quy mô xưởng vũ khí trên núi đã lớn gấp 5-6 lần. Diện tích của xưởng chiếm tới phân nửa trái núi, mấy nghìn công nhân chế tạo vũ khí đang hăng say luyện chế áo giáp. Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ vốn là nơi có khoáng sản phong phú, chỉ vì chiến loạn nên không ai dám mở xưởng rèn các loại vũ khí ở đây. Ngay cả vũ khí của quân đội trong thành cũng thu mua từ các thành trấn khác. Hiện tại thành đã trải qua vài trận chiến lớn nhỏ, đã biến thành một nơi tường đồng vách sắt. Bất luận kẻ nào muốn xâm chiếm đều phải tự lượng có đủ thực lực hay không. Một khi an toàn đã được bảo đảm, lại có sẵn nhân lực và khoáng thạch, việc lập xưởng chế tạo vũ khí cũng chỉ là việc hợp lẽ mà thôi. Khi đến nơi, Hàn Thạc thông qua huyền ma quan sát một vòng hết quy mô của xưởng chế tạo vũ khí. Hắn thầm gật đầu hài lòng, biết là với sự tồn tại của xưởng vũ khí này thì tối thiểu binh tướng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ không phải lo nghĩ về chuyện áo giáp nữa. Cũng không thông báo cho A Đức Mạn đang ở trên núi, Hàn Thạc đi một mình vào hầm mỏ. Hắn cứ thế xe nhẹ đường quen tiến sâu vào bên trong. Đến chỗ lần trước gặp mấy thạch đầu nhân, hắn nhìn thấy một tấm bảng gỗ rất to, bên trên viết hàng chữ lớn cấm bất cứ kẻ nào đi vào đây để khai thác. Xem ra bọn A Đức Mạn đã tuân thủ tuyệt đối lời dặn dò của Hàn Thạc. Bọn họ đã ra lệnh cấm tuyệt đối kẻ nào mò vào quanh chỗ kim tuyệt chi địa này để khai thác. Nhưng chiếu theo lời căn dặn của Hàn Thạc thì cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại thu được một số khoáng thạch do thạch đầu nhân đưa ra. Như vậy song phương đều giữ được hòa khí và cùng có lợi. Tiến vào kim tuyệt chi địa, đập vào mắt Hàn Thạc đầu tiên là một cây cột tỏa ánh sáng sắc vàng chói mắt. Kim Giáp Thi không ngừng truyền tin tức cho hắn, đồng thời mấy linh hồn tu luyện ở đây cũng bay vòng xung quanh hắn, thuật lại tất cả mọi chuyện sau khi hắn rời khỏi. Được rồi, ta biết cả rồi. Nếu không có người tới đây thì các ngươi có thể tu luyện, nhưng ta muốn các ngươi giúp một chuyện. Hàn Thạc nói với mấy linh hồn. Rất nguyện ý cống hiến sức lực cho ngài. Mấy linh hồn này đáp lại. Không nói gì thêm, Hàn Thạc bước thẳng tới chỗ của Kim Giáp Thi. Vẫn như cách làm trước đây, hắn thu lại trận pháp hội tụ kim chi nguyên lực nơi kim tuyệt chi địa rồi thả Kim Giáp Thi ra. Kim Giáp Thi áo giáp toàn thân rạng rỡ, kim quang lóa mắt như là một tượng bắn kim quang ra tứ phía. Đã được giải trừ trói buộc, nó đột nhiên chạy tới bên cạnh cây cột trụ lớn sắc vàng kia, hai tay đặt lên trên đó. Hai luồng lực lượng cùng gốc đột nhiên hội tụ ra. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, cây cột che trời kia từ từ thu nhỏ lại cho đến lúc biến thành một cây đoàn côn rồi được Kim Giáp Thi chộp vào tay múa may. Hàn Thạc ngạc nhiên, đến giờ hắn đã có thể khẳng định cây cột này là do kim hệ chí bảo do không biết bao nhiêu tỷ năm sinh ra. Quả nhiên là cùng một dạng vũ khí như Tề Thiên Đại Thánh trong truyền thuyết đã từng sử dụng. Chính là kim cô bồng có thể hô to biến nhỏ tùy ý, có trọng lượng tương đương với cả một quả núi. Xem cây kim cô bồng mà Kim Giáp Thi đang cầm trong tay là do kim chi nguyên lực đã luyện chế Kim Giáp Thi hình thành nên. Vì thế cơ thể và lực lượng trong cơ thể nó vừa khéo mới có thể điều khiển kim cô bồng. Ngoại trừ Kim Giáp Thi ra, may ra cũng chỉ có Hàn Thạc là sử dụng được cây bồng này. Nếu không sẽ vô cùng khó khăn, căn bản không thể phát huy được uy lực của kim hệ chí bảo này. Kim Giáp Thi dễ dàng huê cây kim cô bổng trong tay, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Vừa tiến hóa thành công nên nó chưa có trí tuệ cao, chỉ nhất nhất hướng Hàn Thạc để truyền tới nỗi vui sướng được trọng sinh. Được rồi, không nên chơi đùa nữa. Chỉ có tới thế giới kia thì ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành được. Hàn Thạc cười nhẹ rồi ngâm sướng chú ngữ triệu hoán tiểu khô lâu từ dị giới. Tiểu khô lâu vừa xuất hiện, liếc mắt thấy Kim Giáp Thi đang lóng lánh kia thì tử ma nhãn sáng bừng truyền tin. Cảm tạ phụ thân, chúng con lại có thêm một huynh đệ rồi. Ha ha, ngươi dẫn nó trở về đi. Hàn Thạc cười lớn. Phụ thân, vì sao tiểu kim và tiểu hỏa đều có vũ khí trong tay mà tiểu thổ, tiểu mộc, tiểu thủy lại không có? Tiểu khô lâu cũng không đi ngay mà nhìn kim cô bổng rồi hỏi Hàn Thạc. Tiểu kim, tiểu mộc, tiểu thủy, tiểu hỏa, tiểu thổ. Hàn Thạc sửng sốt rồi mới nghĩ ra đây là những cái tên mà tiểu khô lâu đặt cho bọn chúng. Không sai, bọn chúng đều có trí tuệ, đã không hề chỉ đơn thuần là bất tử sinh vật nữa, hẳn là phải có tên của mình rồi. Hàn Thạc thầm nghĩ, thời gian tồn tại của hỏa tuyệt và kim tuyệt chi địa đã từ rất lâu rồi, vượt xa ba tuyệt còn lại, trải qua hàng tỷ năm tự nhiên mà sản sinh ra hỏa hệ và kim hệ chí bảo. Mặt khác, thời gian ba tuyệt kia hình thành sợ là chỉ có vạn năm, vẫn chưa đạt tới mức sản sinh được chí bảo của hệ đó. Hàn Thạc cười giải thích cho tiểu khô lâu.

lại còn chửi khéo ta béo, thật không có nhân tính a. Kiệt Khắc thở hổn hển trừng mắt với Hàn Thạc, cười mắng. Vị này là... Hàn Thạc liếc liếc mắt sang thiếu nữ ngượng ngùng mà Kiệt Khắc kéo tới, mỉm cười dò hỏi. Đây là Kiệt Tây Tạp, ta đã nhắc đến với ngươi. Kiệt Khắc nháy mắt với Hàn Thạc, rất tự hào giới thiệu. Ờ, ta nhớ ra rồi, rất vui lòng được biết cô. Hàn Thạc nhớ lại Kiệt Khắc sở dĩ muốn ở lại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ chính là vì cô gái tên là Kiệt Tây Tạp này. Giờ đây hắn thấy Kiệt Khắc ôm được mỹ nhân về, cảm thấy thật lòng cao hứng cho gã. Kiệt Tây Tạp đối diện với Hàn Thạc rõ ràng là hơi thận trọng, xấu hổ, e thẹn cung kính hành một lễ với hắn, có chút sợ hãi nói: ra mắt hầu tước đại nhân. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Đa Khắc Tư từ bên ngoài đi vào, so sánh với trước kia gã không thay đổi nhiều lắm, chỉ là trên mặt đã có thêm rất nhiều nét phong sương, có vẻ càng thêm trầm mùng lão luyện. Địch Khắc, Phạt Khắc Lan kể cả mấy sơn nhân thủ lĩnh trước kia cũng lần lượt kéo đến, mọi người tụ tập cùng một chỗ, dưới sự tiếp đón của Tạp Lạp Tư quản gia liền tới yến hội trong đại sảnh mặc sức uống rượu. Mấy nhân vật trưởng quản hết thảy thành Bố Lôi Đặc Nhĩ lại một lần nữa giới thiệu tình thế hiện nay cho Hàn Thạc. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438, ám hiệu của địch lị ác. Ám hiệu của địch lị ác. Mọi người trò chuyện với nhau rất vui, Đa Khắc Tư cùng Kiệt Khắc giới thiệu kỹ càng hiện trạng thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cho Hàn Thạc. Một số chuyện không muốn người khác biết hai người tự nhiên sẽ không giấu riêng hắn, đều nói ra hết. Cát Nhĩ Bá Đặc ba năm nay hẳn là thường xuyên tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, xem ra vô cùng quen thuộc với người nơi đây. Trong yến hội nói cười cười với bọn địch khác, sắc mặt hắn luôn tươi cười sáng sủa, có vẻ rất là thong dong. Từ Đa Khắc Tư và Kiệt Khắc, Hàn Thạc đã biết thêm một số chỗ vướng mắc thành Bố Lôi Đặc Nhĩ gặp phải, hiểu được nhìn bề ngoài như phong quang vô hạn nhưng bên trong cũng ẩn chứa nguy cơ. Giờ đây nội bộ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc được củng cố, Lao Luân Tư một tay che trời chấp trưởng đại quyền. Trải qua một phen loại trừ, đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đã không còn sự phản kháng nữa, bởi vậy đế quốc hiện nay phải đối mặt không phải là vấn đề nội bộ nữa, mà là uy hiếp của mấy quốc gia chung quanh. Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ là thành lớn nhất phía đông, giống như đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng phải đối mặt với cảnh ngoại địch uy hiếp. Theo sự uy hiếp của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đối với bảy đại công quốc càng lúc càng lớn, trừ công quốc của Hải Luân Đế Na và Bá Đặc Tề Lợi ra, năm quốc gia kia tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên, chiến đấu giữa bọn họ cũng lắng xuống. Ngoại trừ uy hiếp của bảy đại công quốc ra, có một liên minh thương hội ba đặc cách thành Bố Lôi Đặc Nhĩ qua bảy đại công quốc, đang nhìn chằm chằm thành Bố Lôi Đặc Nhĩ như hổ đói. Một mặt là bởi vì Hàn Thạc đã từng giết chết đoàn trưởng Tái Nhĩ Đặc Tử Kinh Kỵ sĩ đoàn của liên minh này, mặt khác cũng là bởi vì sự tồn tại của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ đã uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích của liên minh. Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ trước khi chưa phồn vinh, tất cả vật tư bảy đại công quốc cần tuyệt đại bộ phận đều mua từ liên minh thương hội ba đặc. Một số đặc sản của bảy đại công quốc cũng toàn bộ chảy về hướng liên minh thương hội ba đặc. Liên minh này từ bảy đại công quốc kiếm được những món kích xù khiến cho rất nhiều thương nhân xào xụ. Song bởi vì tốc độ phát triển cao của thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, đám thương nhân tối mắt vì lợi nhuận của bảy đại công quốc bắt đầu tới tấp qua lại thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Hơn nữa rất nhiều vật tư phương tiện ở đây rẻ hơn nhiều so với liên minh thương hội ba đặc. Càng ngày càng có nhiều thương nhân của bảy đại công quốc đều buông tay hợp tác với liên minh này, bắt đầu thành lập quan hệ hợp tác với thương nhân trong lãnh địa của Hàn Thạc. Cứ như vậy, lợi ích của liên minh thương hội ba đặc tự nhiên bị hao tổn. liên minh này vốn chính là một quốc gia liên hợp do các đại thương hội thống chế. Tại quốc gia này lợi ích của thương nhân cao hơn hết thảy, bởi vậy liên minh thương hội ba đặc liền xem thành bố lôi đặc nhĩ trở thành địch nhân, bắt đầu ngầm ủng hộ năm công quốc đang nhìn chằm chằm thành bố lôi đặc nhĩ như hổ đói, chuẩn bị trợ giúp bọn chúng diệt trừ uy hiếp từ thành bố lôi đặc nhĩ. So sánh với bảy đại công quốc, liên minh thương hội ba đặc này do các đại thương hội liên hợp quản lý, chính là quốc gia cực kỳ giàu có trên kỳ áo đại lục, chẳng những có quân đội cường đại mà còn có khí tài chiến đấu phong phú. Thực lực cũng không kém hơn đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, các công quốc được một quốc gia liên hợp như vậy ủng hộ, thành bố lôi đặc nhĩ hiển nhiên sẽ có rất nhiều phiền toái. Liên minh thương hội ba đặc, liên minh thương hội ba đặc, hắc hắc, quốc gia giàu có này, ta còn chưa có chủ ý đánh bọn chúng. Không ngờ bọn chúng lại bắt đầu chuẩn bị đối phó ta rồi, thú vị, rất thú vị. Nghe Đa Khắc Tư và Kiệt Khắc giới thiệu một lượt, Hàn Thạc cười lạnh nói: Bố Lai An, liên minh thương hội ba đặc này cũng không thể khinh thường a. Nó sống đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, là một quốc gia rất cường đại, chỉ bằng vào thành bố lôi đặc nhĩ chúng ta tuyệt đối không có thực lực đối phó với nó. Kiệt Khắc thấy được dã tâm bừng bừng trên mặt Hàn Thạc, không khỏi khuyên hắn: Được rồi, đại mập mạp, ngươi cứ quản lý tốt là được, dã tâm của đại nhân không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Đa Khắc Tư liếc Kiệt Khắc, hừ nhẹ: Liên minh thương hội ba đặc có thực lực chính thức mạnh thế nào ta rất rõ ràng, hắc hắc, bất quá chung quanh chúng tương tự cũng đối mặt với cường địch, sẽ không đặt toàn bộ chú ý lên nơi này của chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần suy nghĩ làm sao mới có thể thu phục bảy đại công quốc là được, tạm thời không cần quản đến chúng. Hàn Thạc mỉm cười nói: Hầu tước đại nhân, ngày càng lợi hại. Trong khi Hàn Thạc đang nói chuyện với Kiệt Khắc, Đa Khắc Tư, sơn nhân mỹ nữ Địch Lì Á đã trở thành một vị quan quân kiêu dũng thiện chiến, bưng một chén mỹ tửu đỏ sẫm đi tới chỗ hắn, khuôn mặt xinh đẹp ửng lên nét lộng lẫy lạ thường, cười duyên lấy lòng hắn. Vóc người Địch Lì Á song dòng cao, trang phục cắt xén rất khéo, dây lưng bó sát eo, quần dài màu tím nhạt. Chiếc quần dài trông như là đuôi mỹ nhân ngư ấy đã tôn vóc sáng lớn thẳng cùng đôi chân dài cực kỳ đẹp lên, những đường cong làm rung động lòng người khiến cho mấy sơn nhân thủ lĩnh trong đại sảnh nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, lưu luyến mãi không rời. Mỉm cười cầm cái chén trong tay ngẩng lên, Hàn Thạc sơ cao chén một chút với Địch Bị A, nho nhã lễ độ nói: Cô quá khen rồi. Ha ha, Địch Lì Á ơi, Địch Lì Á, thành bố lôi đặc nhĩ sơn nhân anh tuấn có tài theo đuổi cô vẫn thờ ơ, không phải vẫn luôn chờ ra hỏa này chứ. Ba năm nay Kiệt Khắc xem chừng rất quen thuộc bọn họ, thấy Địch Lì Á đến đây cười ha ha mở miệng trêu đùa. Địch Lì Á sầu môi khẽ cười, đôi mắt sáng đảo một vòng trên người Hàn Thạc, lúc này mới nói với Kiệt Khắc: Kiệt Khắc đại nhân, ánh mắt ngài thật sắc sảo, điều này ngài cũng nhìn ra, hi hi. Ô, là thật à, ha ha, nhưng mà Địch Lì Á cô phải đau lòng rồi, cạnh gã này nữ nhân rất nhiều, phỏng chừng cô không có cơ hội đâu, ba nữ nhân lợi hại đó chắc cô đã nghe qua, bố Lai An cũng không dám tiếp tục trêu hoa vẻo nguyệt nữa. Kiệt Khắc cười híp mắt nói với Địch Lì Á: Vậy cũng chưa chắc. Nam nhân như đại nhân đây, ta thấy chỉ cần ngài cố ý, hẳn là không có nữ nhân nào có thể ước thúc được. Hì hì, đại nhân, ta nói có đúng hay không? Địch Lì Á đầu tiên trả lời Kiệt Khắc, sau đó nóng bỏng nhìn Hàn Thạc nói: Lần trước lúc xuống núi Lăng La, Địch Lì Á đã từng biểu lộ tâm tình với Hàn Thạc, tính cách sơn nhân luôn thẳng thắn, Địch Lì Á đặc biệt càng như thế. Một khi nhìn chúng mục tiêu là nỗ lực tranh thủ, không hề che che giấu giấu chút nào, cách làm này rất tiếc. Ba năm sau giờ Hàn Thạc mới gặp lại Địch Lì Á, còn tưởng rằng nàng hẳn sớm đã có ý chung nhân, nào ngờ đến bây giờ vẫn độc thân. Từ ánh mắt nóng bỏng của Địch Lì Á, hắn mơ hồ hiểu được một chút sự gợi cảm giá tính của vị sơn nhân đệ nhất mỹ nữ này.

lúc này mới thong dong xuất một quyền. Quyền vừa đánh ra thì lực lượng cuồng bạo bắn ra, áp lực trầm trọng như là ngọn núi bao phủ lên cả khu vực. Ngay cả Tạp Thác Tư ở phía xa cũng cảm thấy trong lòng ngột ngạt, có loại cảm giác muốn nôn. Ầm, một quyền này của Hàn Thạc đã đánh tan đấu khí của nội ác mố bối kỳ, trường kiếm màn nghèo thành hình vòng cung cắm lên mặt đất, uy lực còn lại xâm nhập vào trong người nội ác mố bối kỳ. Từ bên trong cơ thể hắn vọng ra liên tiếp một tràng lúp rúp, sau loạt thanh âm này xương cốt nội ác mố bối kỳ vỡ vụn từng đoạn, nhưng nội tạng lại không bị sao cả. Nói thánh kỵ sĩ Bố Lãng đặt ở đâu? Hàn Thạc cười lạnh đi tới trước mặt nội ác mố bối kỳ, một cước sấm lên ngực hắn thản nhiên hỏi. Phi, dị giáo đồ, ta. Răng rắc. Không đợi nội ác mố bối kỳ nói ra, Hàn Thạc sầm một cước xuyên thủng luôn qua đang mặc áo giáp màu bạc của hắn. Đến khi Hàn Thạc rút chân phải ra, nội ác mố bối kỳ đã trợn trắng mắt đoạn khí,